Hồi thứ 45, Thái Tôn ra viếng Ngũ Đài Sơn, Diên Bình Liều Thác U Châu Địa. Vua Thái Tôn rời Biện Kinh, đi chẳng bao lâu đến Ngũ Đài Sơn vào một ngôi chùa, kêu quan hữu tư đem lễ vật bày trước bàn Phật niệm hương giải nguyện. Công việc vừa xong, vua Thái Tôn đích thân giọng chuông đánh trống, đốt nhang quỳ khấn vái: "Nài tôi đến đây vì lời dặn của tiên đế ngày trước, xin cầu Đức Phật ban ơn cho hưởng phước thái bình, muôn dân lạc nghiệp." Vua Thái Tông khấn vái xong, đến nghỉ tại cung Huệ Nguyên, có quan hầu hạ. Vua Thái Tông nói: "Trẫm bấy lòng mắt lo việc triều chính, nay sẵn dịp này muốn đi ngoạn cảnh, rồi sẽ về triều cũng chẳng muộn." Các quan nghe vua phán như vậy, không ai dám ngăn cản. Hôm sau, vua Thái Tông đi dạo chơi, đến một đỉnh núi rất xinh đẹp, nối liền U Châu. Hỏi ra mới biết đây là Hòn Kỳ Lân, chung quanh bao bọc nhiều núi nhỏ, hình tượng sắc sảo như tranh vẽ. Vua Thái Tông rất ngợi khen, dẫn các quan lần lượt đi xem bốn phía. Thoạt nhiên, đến một khoảng trống, vua Thái Tông xem thấy một hòn núi nhỏ, chính giữa lại có thành trì, phong cảnh rất đẹp, liền hỏi các quan: "Đây là đâu mà phong cảnh tốt tư như vậy?" Phàn Nhân Mỹ Tàu: "Đó là U Châu Thành, xưa nay đóng đô tại đó." Vua Thái Tông rất vui vẻ, nói với các quan: "Ý trọng muốn cùng các quan đến đó du ngoạn, cũng để biết cảnh đẹp của nước ngoài." Bác Vương nghe vua phán thất kinh, bước ra tàu: "U Châu là thủ đô của Tiêu Hậu, mà bệ hạ muốn tới đó thì chẳng khác nào chim bay vào lưới rập. Xin bệ hạ mau dời gót trở về để tránh điều lo lắng." Vua Thái Tôn nói: "Ngày trước vua Đường Thái Tôn cũng đi Bình Định Liêu Đông, từng hay ra chiến trận, còn ta đây thiền binh vạn mã, lo gì Tiêu Hậu? Thôi, các khanh sắp sửa theo trọng đến đó mà du ngoạn." Bác Vương thấy lệnh vua đã quyết nên không dám ngăn cản, đồng dẫn nhau trở lại chùa. Sáng hôm sau, sai giá rời khỏi Ngũ Đài Sơn, đi về phía U Châu. Nhưng vừa tới phần Dương Địa, bỗng thấy binh mã kéo đến rần rần. Giây phút đã có quân trở về báo: "Có binh phiền đến cản đường." Vua Thái Tông hỏi: "Ai dám cản đường trẫm vậy?" Hỏi vừa dứt tiếng thì có quan bảo giá Dương Diên Bình dục ngựa vung thương phóng tới trước mặt. Gặp đại tướng của nước Liêu, tay cầm đại đao, cởi ngựa xích thố, tên là Gia Luật Kỳ. Tướng ấy hét to: "Tổng tướng, mau trở về thì ta dung thứ, bằng đến đây xâm phạm cõi bờ thì chết uổng mạng." Dương Diên Bình vung thương đứt ngựa tới đánh. Gia Luật Kỳ đánh được vài mươi hiệp, bị Dương Diên Bình đâm một thương, liền quất ngựa chạy về. Dương Diên Bình cũng trở lại báo cho vua Thái Tông biết Gia Luật Kỳ đã bị thua, chạy về tâu với Tiêu Thái Hậu rõ sự tình. Tiêu Thái Hậu nổi giận hỏi quần thần: "Các khanh có biết tại sao quân Tống đến đó để làm chi không?" Gia Luật Kỳ tâu: "Cách mấy bữa trước tôi có nghe quân báo rằng vua Tống tới Ngũ Đài Sơn vào chùa để cầu nguyện, nhân tiện đường muốn đến đây du ngoạn, chứ không có việc gì lạ." Tiêu Hậu nghe nói mới hết sợ, liền phán với các quan: "Lúc trước có người sinh ra binh phạt Tống, nay sẵn cơ hội này, sao không ai dám xuất trình?" Tiêu Hậu vừa dứt tiếng thì có Thiền Khánh Vương và Gia Luật Thượng đồng quỳ tâu: "Hai tôi sinh ra trận để bắt Tống chúa, đem về nạp cho bệ hạ." Tiêu Hậu y lời nói: "Hai khanh đi ta e bất tiện, vậy phải lựa một tướng nữa đi theo để giúp sức." Lúc đó có Mã Yên là Hàn Diên Thọ sinh ra xin Tiêu Hậu cấp quân để trợ chiến. Ba tướng sắp đặt đâu đó xong xuôi, dẫn binh ra vây thành Phần Dương. Dinh trại đóng liền như bao lưới, bình khí sáng ngời, chẳng khác một trời sao. Tống Thái Tôn hay tình ấy, liền sai Dương Diên Bình đem quân đi đối địch. Dương Diên Bình tâu: "Bình Liều rất mạnh mẽ, lại chuẩn bị trước lập bày trận thế, nếu ra đánh bây giờ thì không thể thắng được. Xin bệ hạ chậm cho vài ngày để mà tìm cách giải phá trùng vây." Qua ngày sau, Gia Luật Thượng đốc sức, Bình Liều kéo đến, đánh phá Bình Tống, làm cho Bình Tống kinh hãi. Vua Thái Tông đứng ngồi không yên, dẫn các quan lên địch lầu để xem thế trận. Thái Tông thấy Bình Liêu vây phủ bốn phía dài hơn mấy dặm, thất kinh hỏi các tướng: Bình Liêu vây phủ như vậy thì ta làm sao mà thoát thân cho đặng? Phan Nhân Mỹ tàu: Xin bệ hạ chớ lo, tôi có một kế hoạch giải vây không khó. Gần đây có Dương Nghiệp đồn binh tại Đại Châu, cách đây cũng không xa lắm. Nếu lựa cho được một người giỏi thoát ra khỏi trùng vây, đến đó cầu Dương Nghiệp cứu giá, ắt Dương Nghiệp sẽ giải cứu không khó. Vua Thái Tông khen phải, liền hỏi các tướng: Thế có ai dám qua Đại Châu cầu cứu chăng? Dương Diên Bình bước ra tàu: Ngu thần xin liệu mình đền ơn bệ hạ. Vua Thái Tông liền giao tờ cứu chỉ cho Diên Bình, rồi khiến mở cửa phía đông thành cho Dương Bình thoát ra cầu cứu. Khi Dương Diên Bình vừa ra khỏi điếu kiều thì gặp tướng Liêu là Lưu Quân Bật cản lại. Diên Bình ráng sức đánh nhau một trận, giết được Quân Bật, làm cho quân Liêu tan rã, rồi thừa kế thoát thân. Suốt đêm ấy, Diên Bình đến Đại Châu ra mắt thân phụ thư rằng: Có chiếu của bệ hạ, sai con về đây xin phụ thân cử đại binh đến Phần Dương giải vây Thánh Giá. Dương Nghiệp đắc ý, hai cha con hiệp lực dẫn binh ra đi. Chẳng bao lâu, binh của Dương Nghiệp đã kéo đến. Quân thám thính chạy về báo cho Thiên Khánh Vương hay. Khánh Vương hội các chư tướng nói: Nay cha con Dương Nghiệp đem binh đến đây cứu giá, thế nào chúng ta cũng phải liều sống thác một trận. Trước hết ta phải giả thua, làm cho cha con nó tự đắc, để chúng nó nhập thành, rồi sao sẽ bay lại nữa thì mới trừ được chúng. Chúng tướng khen phải, hạ lệnh truyền binh mã lui ra 20 dặm. Bình Tống thám thính về báo cho Dương Nghiệp hay. Dương Nghiệp nghĩ thầm: Bình Liêu chưa đánh mà lui, chắc là có mưu kế gì đây, ta cứ kéo binh vào thành rồi sẽ liệu cách. Nghĩ như vậy, Dương Nghiệp truyền lệnh vào thành triều kiến. Vua Thái Tông nói: Nếu không có Khanh đến cứu viện thì làm sao quân giặc lui được? Uy danh của Khanh đã làm cho quân giặc khiếp vía. Dương Nghiệp nói: Người Viên tánh tình khó lường, xin bệ hạ sửa soạn xa giá, trở về cung, không nên nấn ná ở đây nữa. Vua Thái Tông nói: Ngày mai trẫm sẽ thượng lộ. Vua Thái Tông vừa nói dứt lời, bỗng có quân vào báo: Bình Liêu lại kéo đến đây vây như cũ. Thái Tông nghe báo thất kinh, nói với Dương Nghiệp: Lời Khanh nói thật đúng, bây giờ phải làm thế nào để lui được quân Liêu? Dương Nghiệp tàu: Xin bệ hạ lui vào trứ Nghĩ An, để cha con tôi tính kế. Dương Nghiệp nói rồi từ tà lui ra, cùng các con lên dịch lầu để xem. Thấy Bình Liêu bốn phía đồng nghịch, gươm đao lõm chõm. Dương Nghiệp lắc đầu than: Tuy trận này không khó phá, nhưng vì mắt bảo hộ Thánh Hoàng và Văn Võ, biết làm sao cho tròn vẹn. Dương Diên Bình thưa: Nếu phụ thân đã hết kế thì các con biết liệu làm sao? Dương Nghiệp nói: Kế sách tuy có, nhưng phải có người tận trung. Dương Nghiệp bình thưa: Xưa nay phụ thân đã dạy, lấy cái chết mà đền ân nước. Nay chú thượng gặp nguy biến, thì thân tử đâu dám tiếc thân. Dương Nghiệp nói: Nếu con chịu làm thê kế của cha dạy thì bảo hộ thánh chúa mới được. Vậy để cha vào tâu với chú thượng, rồi con lãnh chỉ mà thi hành. Kế đó cha con kéo nhau xuống dịch lầu, vào thẳng ngự điện tâu với vua Thái Tôn. Quân địch vây rất đông, nếu muốn phá giặc thì phải dùng kế kỹ tính cứu Hán Cao Tổ ngày trước. Bây giờ chẳng phải dùng kế trá hàng cho phiên tướng ở Tây Môn, rồi các quan bảo hộ Thánh Hoàng ra cửa Đông Môn thì mới tiện. Thái Tông nói: Kế ấy rất hay, nhưng có ai chịu làm kỹ tính không? Dương Nghiệp tàu: Xin bệ hạ chớ lo việc ấy, con lớn của tôi là Diên Bình, chịu lãnh mạng đi làm việc đó. Bây giờ xin bệ hạ làm hàng biểu, khiến người trao cho tướng Liêu, rồi sẽ theo kế ấy mà làm thì vô sự. Vua Thái Tông buồn bã nói: Trẫm nghĩ cha con Khanh từ trước đến nay chưa được trọng đãi, mà nay Khanh lại lấy thân đem ra bảo vệ trẫm, thì thật là ơn đức không lấy gì mà đền. Diên Bình thấy vua lưỡng lự liền tâu: Ngô Thần tuy bất tài nhưng nguyện thi hành cái ấy, xin bệ hạ sắp đặt mà dời chân cho kịp, kẻo trễ nải thì mang khốn. Còn việc làm của cha con Hạ Thần thì chỉ là đạo thần tử, đầu dám tiếp thân. Dương Diên Bình vừa nói dứt lời thì đã có quân vào báo. Bình Liêu đã phá được ngoài thành và làm sập một tấm vách, chúng nó đang thả bè kéo quân vào công phá nữa. Diên Bình lập đặt tàu, xin thánh thượng hãy mau mau cởi áo ngự bào giao cho tôi, đặng tôi cùng mấy anh em là Diên Chiêu, Diên Tự bảo giá bệ hạ ra cửa phía đông lánh nạn. Còn Ngô Thần và bốn đứa em khác là Diên Định, Diên Huy, Diên Lăng và Diên Đức ở lại đây, rồi đồng ra cửa phía tây làm theo kế. Nếu lúc này mà thánh thượng không quyết thì chẳng khỏi bị chết trong thành này. Vua Thái Tông thấy cha con họ Dương hết lòng đền nợ nước thì không nỡ, bất đắc dĩ phải cởi ngự bào trao cho Diên Bình. Dương Diên Bình tìm một người miệng lưỡi đem hàng biểu đến dinh phiên. Tướng Liêu là Thiên Khánh Vương nhận được hàng biểu thì nói với các tướng: nay vua Thái Tôn dâng hàng biểu là đã bị chúng ta vây khổn, không còn cách nào để thoát ra. Hàn Diên Thọ nói: tống chúa này bị vây nên tính việc đầu hàng, vậy ta cũng nên rộng lòng mà tha cho y về, đừng sát hại chi cho gây của oán về sau. Ngày hôm sau, cửa thành phía tây thấy binh tống treo cờ hàng, tướng phiền thấy vậy không công thành nữa, chỉ đợi vua tống đến giao hoàng. Chẳng ngờ lúc ấy vua Thái Tôn cùng văn võ kéo nhau ra cửa đồng đi mất hết. Còn Dương Diên Bình lúc đó ngồi nơi cửa tây cắm cờ quỳnh kỳ, ngồi trên một chiếc kiệu trước sau đều phủ kính, lầm lầm đi đến. Thiên Khánh Vương cứ ngỡ thiệt, dặn các tướng ra đón tiếp. Nếu phải tống chúa tình nguyện ra đầu hàng thì xin xuống Long Xa cho chúng tôi xem mặt. Diên Bình nghe nói liền khiến tả hữu vén màn lên. Khi trông thấy Tướng Liêu là Thiên Khánh Vương ngồi trên lưng ngựa, Diên Bình nổi giận hét lớn: nếu không giết đặng thằng này làm sao rửa nhục. Diên Bình nói rồi kéo cùng nhắm mắt nhằm Khánh Vương bắn ra một mũi. Khánh Vương nhào xuống ngựa chết tốt. Dương Diên Bình xuống xe nói lớn: ta là con lớn của Dương Nghiệp, tên là Diên Bình, có tướng nào dám cùng ta đối địch hay chăng? Hàn Diên Thọ nổi giận truyền quân vây bốn phía, rồi dục ngựa tới đâm Diên Bình một thương té nhào xuống xe. Diên Định xem thấy em mình bị thương lật đật chạy đến cứu, thì có Gia Luật Kỳ lướt ngựa tới. Hai tướng đánh nhau mười hiệp, Bình Liều kéo tới vây phủ trùng trùng, nên Diên Định bị Tướng Liêu giết chết. Còn Diên Quy thấy hai anh mình tử trận, ráng sức xông phá trùng vây, trên đường thoát thân chẳng ngờ bị quân Liêu dùng móc câu ném tới kéo nhào xuống ngựa, bị tướng Phiên giết chết. Dương Diên Lãng lúc ấy chỉ còn một mình một ngựa tả xong hữu đột, đánh với Tướng Liêu hơn mấy chục hồi, sao bị Hàn Diên Thọ và Luật Kỳ áp tới bắt sống đem về dinh.